Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, bí kỹ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm nhất. Kiếm phá vạn pháp. Tần Sương theo trong hệ thống mới nhất đổi lấy mà đến kỹ năng. Tại hắn có đông đảo kỹ năng bên trong. Sát thương tính cũng không tính hết sức xuất sắc. Tuy nhiên lại đối trận pháp có tuyệt đối uy lực. Mã ra ở chính giữa khu bày ra hộ thành trận pháp chừng tầng 99 trận pháp tổ hợp mà. Thành, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ra chỉ nhất kiếm phá vạn pháp kỹ năng xích tiêu kiếm. Lập thể khối lập phương hình dáng màn ánh sáng trong nháy mắt phá nát. Xích tiêu kiếm tiếp tục phi hành. Thẳng đến cửa thành lầu phía trên Mã Liệt. Bất quá Mã Liệt dù sao cũng là tạo hóa cảnh thất trọng nhân vật. Lập tức ổn định tâm thần. Đồng thời tại nhanh đến mức tựa như một đạo hồng sắc lưu quang xích tiêu kiếm sắp đến mi tâm thời. Điểm, trong tay ngân thương đột nhiên vung vẩy. Nhất thương điểm vào trên mũi kiếm. Oanh, mãnh liệt khí lãng hình cái vòng khuếch tán. Đã mất đi trận pháp bảo hộ. Cửa thành lầu lưng phía trên gạch ngói vụn không chịu nổi khí lãng trùng kích. Ào ào mảng lớn hất bay. Thì liền thành môn lầu cột nhà đều lập tức sụp đổ bẻ gãy. Mã Liệt thân hình theo lung lay sắp đổ cửa thành lầu phía trên về sau bay ngược. Thừa dịp lúc này, Tần Sương đột nhiên bạo hướng mà lên. Lập tức liền vượt qua thành tường. Lưu lại vô số trợn mắt hốc mồm ánh mắt. Hướng Mã Liệt phương hướng đuổi tới. Mã Liệt tuy nhiên bị bức lui, có thể đến cùng nhất thương điểm bay xích tiêu kiếm. Hắn lúc này vẫn chưa thụ bất luận cái gì cường thế. Nhưng nhìn thấy Tần Sương bóng người xuất hiện tại trên tường thành hư không cũng hướng hắn gấp. Đuổi đi theo, vẫn chỗ tại trong lúc kinh ngạc sắc mặt hắn lập tức khẽ biến. Bí kỹ, Cửu Long Thiểm, Mã Liệt biết đã chạy không thoát, cắn răng một cái. Trong tay ngân thương đột nhiên huyễn hóa ra 9 đạo ngân sắc con thoi quang đồng thời hướng Tần Sương phương hướng bay đi. Cái này 9 đạo giống lướt qua một dạng ngân quang hung hăng xé rách không khí mà đến. Tùy tiện, Tần Sương bình chân như vậy nói một câu. Ngay sau đó xích tiêu kiếm từ một bên bay tới. Rơi vào trong tay của hắn. Chợt liên tục vung chặt. 9 đạo đột kích ngân quang nhất thời liên tiếp bị chém ra. Bất quá đây chỉ là Mã Liệt hoãn binh chi kế. Mã Liệt coi là Cửu Long Thiểm thay hắn tranh thủ đến tập hợp lại thời gian. Thế nhưng là tại hắn nghĩ như vậy thời khắc, chớp mắt, vốn nên một mực nhìn thẳng Tần Sương bỗng nhiên theo trong mắt của hắn biến mất. Đi nơi nào? Mã Liệt trong lòng giật nảy mình, vội vàng nhìn chung quanh. Ở chỗ này, đúng lúc này, trên đầu của hắn truyền đến thanh âm quen thuộc. Mã Liệt nghe tiếng nhất thời sợ hãi cả kinh. Tần Sương theo hắn trên không vọt rơi xuống. Nương theo lấy một đạo hồng quang không chút lưu tình chém về phía đỉnh đầu của hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mã Liệt cuối cùng bày ra hắn thân là tạo hóa cảnh thất trọng cường giả tiền vốn. Chỉ thấy hắn bóng người lóe lên. Tránh qua, tránh né theo phía trên đánh rớt xích tiêu kiếm. Dịch chuyển không gian. Không có khả năng. Ta đã phong tỏa mảnh không gian này. Không ai có thể tại trước mặt của ta thi phát triển dịch chuyển không gian. Nhìn đến vốn nên bị chém trúng mục tiêu đột nhiên biến mất. Tần Sương nhỏ lấy làm kinh hãi. Bí kỹ. Linh thời thiểm. Đúng lúc này. Hắn thoáng nhìn bên phải lóe lên ánh bạc. Một thanh trường thương màu bạc như cái dùi cao tốc xoay tròn. Nổi lên tầng tầng màu trắng khí lãng. Theo hắn bên cạnh xảo trá địa thứ đi qua, cong một tiếng, hình xoắn ốc nổi lên khí lưu ngân sắc mũi thương đột nhiên dừng lại. Bởi vì mũi thương điểm vào một mặt màu đỏ như viêm thân kiếm mặt ngoài. Nguyên lai Tần Sương tại trong điện quang hỏa thạch dùng xích tiêu kiếm chặn theo bên cạnh đột kích. Ngân thương, nắm chặt ngân sắc vươn người cuối cùng Mã Liệt trên mặt toát ra kinh ngạc. Lại là không nghĩ tới Tần Sương phản ứng nhanh như vậy. Cùng một thời gian, linh lực của bọn hắn theo binh khí giao kích lấy khí sóng hình thức đột nhiên bạo phát ra. Lúc này đủ để tướng Sơn Phong thổi bay dư âm năng lượng. Thế nhưng là, Đứng lơ lửng trên không, hai người không nhúc nhích tí nào. Có chút thủ đoạn, mặt không thay đổi, Tần Sương cười. Đồng thời, Mã Liệt Thần sắc một, thân thể cấp tốc về sau ngửa mặt lên, tránh qua, tránh né quét ngang mà đến ánh kiếm màu đỏ. Ngay tại một kiếm quét sạch sẽ, Tần Sương thay đổi dáng người chuẩn bị càng tốt hơn phát động lần tiếp theo lúc công kích, ngửa ra sau lấy thân thể Mã Liệt thuận thế hướng cằm của hắn phi lên một chân. Sư mặt ngân khải Mã Liệt giáp dày mũi chân có cùng loại spur một dạng gai nhọn. Nếu là bị đá trúng hàm dưới tránh không được thụ thương đổ máu. Vội vàng ở giữa, Tần Sương về sau vút qua, tránh qua, tránh né Mã Liệt công kích. Lần này, hắn không có nhào thân lại đến. Mã Liệt cũng thừa cơ đặt chân vững vàng bước. Song phương đều ngừng lại. Bất quá mặc cho ai đều có thể nhìn ra bọn họ sẽ không như vậy thu tay lại. Bởi vì trong không khí tràn ngập đáng sợ sát khí. Ta theo ngươi đều là tạo hóa cảnh thất trọng. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Tần Sương lộ ra ánh sáng mặt trời nụ cười sán lạn nói ra. Hừ, ta lập tức liệt coi như liều chết cũng đánh bại ngươi cái này yêu ma. Mã Liệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng vu oan đến ta thì có thể dao động tâm thần của ta. Tần Sương cười lạnh. Thân phận của ngươi không rõ lai lịch. Ai biết chẳng phải là yêu ma hóa thân thể mà thành. Mặt đất đã sớm bị yêu ma chiếm cứ. Không ai có thể còn sống sót. Ngươi chỉ có thể là yêu ma hoặc là yêu ma phái tới nanh vuốt. Mã Liệt lạnh giọng nói ra. Ha ha. Thì các ngươi những thứ này rùa đen rút đầu. Coi như yêu ma thật có các ngươi nói đến lợi hại như vậy. Còn cần ta len lén lẻn vào tiến đến. Đã sớm tiêu diệt các ngươi đã không biết bao nhiêu lần. Các ngươi Mã gia cũng tốt. Vẫn là gia tộc khác mãi mãi cũng thủ không bảo vệ được thành dưới đất. Bất quá là một đám chó mất chủ thôi. Tần Sương phá lên cười. Người muốn chết. Mã Liệt ánh mắt phát lạnh. Trước hết nhịn không được, cả người vút qua mà ra, đến được tốt, Tần Sương tán thưởng một tiếng, đồng thời phi thân nghênh đón tiếp lấy, lên cơn giận dữ Mã Liệt nhất thương thẳng đến Tần Sương ở ngực. Tần Sương lập tức huy kiếm rời ra tia chớp đột kích mũi thương, sau đó hai tay dùng lực một bộ, làm mũi thương giao kích nháy mắt, một mảnh tia lửa tóe hiện, trong không khí đồng thời vang lên một tiếng trầm muộn nổ đùng. Đối mặt đại lực đánh rớt kiếm nhận, Mã Liệt cũng không có thất kinh. Hưu một chút, thân thể của hắn giống như là bị đột nhiên xuất hiện ngân quang chìm ngập. Lập tức biến mất không còn tăm tích. Lại là vừa vặn chiêu thức. Tần Sương trong lòng nhất động. Chiêu thức kia, lúc trước thì kiến thức qua. Ngay trong nháy mắt này, Mã Liệt hai tay huy động trường thương hóa thành một đạo ngân quang hướng hắn quét ngang mà qua. Tần Sương đầu bị ngân quang khẽ quét mà qua, bất quá lại không như trong tưởng tượng máu tươi chảy ra. Bởi vì đó chỉ là một cái hư ảnh, Mã Liệt sửng sốt trong nháy mắt, phần eo của hắn thì truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Cái này cỗ cự lực đem hắn giống đạn pháo một dạng đột nhiên đánh bay ra ngoài. Tần Sương nhìn lấy từ trên bầu trời giống lóe lên một cái rồi biến mất sao băng một dạng đi xa Mã Liệt. Mi đầu bỗng nhiên nhíu lại. Hắn mới vừa từ đằng sau nhất quyền vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng Mã Liệt phần eo. Một quyền này không có lưu tình. Cơ hồ đã dùng hết toàn thân cậy mạnh. Thế nhưng là dù cho dạng này, hắn lại có một loại Mã Liệt không có có thụ thương dự cảm. Bởi vì hắn phát giác được nắm đấm của mình đánh vào Mã Liệt phía sau thời điểm. Lực lượng trôi qua tốc độ cực nhanh. Là món kia ngân giáp nguyên nhân sao? Tần Sương rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng. Cùng lúc đó, hắn nhìn hướng trời xa trong tầm mắt, xuất hiện một cái cấp tốc mở rộng chấm đen nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.